Mục Vĩ thấp giọng gầm lên, tiếng giống giận vang vọng giữa đất trời. Một con hỏa long chín đuôi xuất hiện, hỏa long tức tốc bay vút lên 100 mét, 9 cái đuôi rực cháy xòe ra. Mấy trăm con song xỉ hổ sau lưng Mục Vĩ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn hẳn, cũng lao ra. Cút, Mục Vĩ lạnh mặt tiến tới, gào, hỏa long chín đuôi dưới chân cũng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, âm thanh làm toàn bộ Ma Uyên chấn động. Giờ phút này, có 4 người đang đứng ở lối vào Ma Uyên. Nếu có người đứng ở đây nhất định sẽ rất ngỡ ngàng. 4 người này chính là người cầm trịch 4 thế lực lớn ở Ma Uyên, mà đi đầu chính là Phủ Thiên. Cách Trương.